Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, đại chiến khai mạc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Kiều Luật liền dẫn tân The Avenger chuẩn bị đi đến New York thành thị. Càng nói đúng ra, chính là Stark cao ốc. Lúc này đã có thể thấy được Loki đứng ở cao ốc không trung lâu các. Lẳng lặng hưởng thụ lấy này đại chiến trước cuối cùng yên tĩnh thời gian. Tại hắn phía trên nóc nhà, chuyên trở lấy vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống trang bị đang tại chậm chạp vận hành. Tích góp lấy năng lượng chuẩn bị đem Chitauri người hạm đội truyền tống qua. Địa cầu quỹ đạo phía trên, Dark Star hiệu đang tại xuyên Việt tầng khí quyển địa cầu. Chuẩn bị tại New York thành thị đổ bộ. Hết thảy dĩ nhiên mọi sự đã chuẩn bị. Loki chỉ cần chờ đợi hắn đại quân đến New York là được. Lúc này Kiều Luật cũng điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu đi đến Stark cao ốc mái nhà. Chính như hắn biết rõ như vậy, vũ trụ hình vuông thần bí đã bị thành công kích hoạt mà lại tự tục cung cấp có thể. Trừ Loki quyền trượng bên ngoài hết thảy ngoại giới lực lượng cũng không thể khiến cho đình chỉ vận. Hành, những cái này đều là kế hoạch một bộ phận. Chung quy từ vừa mới bắt đầu hệ thống đã nhắc nhở hắn. Không cần thiết diệt Chitauri người hạm đội. Quang cầm đến vũ trụ hình vuông thần bí cũng là vô dụng. Mà tiêu diệt bọn họ cơ hội tốt nhất. Không gì qua được bọn họ bị vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống qua trong chớp mắt. Bằng không còn muốn Lưu Lãng địa cầu chủ động xuất kích đi tìm Chitauri người phiền toái. Kia nhưng chỉ có thật phiền phức. Bởi vậy Kiều Luật gần như cũng không nói gì. Liền chỉ là cầm The Avenger mọi người đưa đến Stark cao ốc mà thôi. Tony ăn mặc hư hao nửa bộ đồ Iron Man chiến y tiên phong hạ xuống nhà mình cao ốc mái nhà. Đối với trên nóc nhà đang giúp Loki làm việc S.H.I.E.L. Desenma duy cách tiến sĩ nói. Tiến sĩ, tắt đi nó, ngươi đây là xâm phạm tư nhân lãnh thổ. Quá trễ, này đài máy móc đã vô pháp dừng lại. Senma duy cách tiến sĩ hồi đáp. Nó sẽ cho chúng ta bày ra một cái tân vũ trụ. Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tùy ngươi, Tony giơ lên hắn thiết giáp thượng còn lại một môn mạch xung laser cannon. Một pháo oanh hướng trang bị vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống trang bị. Nhưng mà tại mạch xung laser sắp trúng mục tiêu máy móc trong chớp mắt. Một đạo lam sắc trong suốt che chắn cầm công kích cho đỡ được. Thậm chí bắn ngược trở về. May mắn hiện giờ Tony đã tiếp nhận qua tuyệt cảnh virus cải tạo. Dùng thân thể liền nâng lấy này phát bắn ngược trở về mạch xung laser cannon. Mà già lớn thì là trên người hắn bộ này Iron Man chiến y lại nhiều mất mấy cái linh kiện. Hiện tại bị thiết giáp bao trùm bộ phận cũng chỉ còn lại có một tay cùng một chân. Captain America cũng liền vội vàng nhảy xuống, quan tâm mà hỏi, Tony, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tony thương thế trên người rất nhanh đã bị tuyệt cảnh virus sở tu phục. Hiện tại hắn cho dù cởi chiến y cũng không phải đơn thuần huyết nhục thân thể. Vậy đồ chơi bị bản thân năng lượng bảo hộ lấy, gần như không có biện pháp đánh vỡ áo choàng che chắn. Ta nhìn ra, Loki ngay tại phía dưới không? Trung trong hoa viên vẻ mặt cười tà mà nhìn The Avenger mọi người. Hiện giờ hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ưu thế lớn đến không biết tại sao thua. Hắn ngẩng đầu chỉa thiên nói. Cho dù ngươi là nhóm có thể ngăn cản vũ trụ hình vuông thần bí. Cũng ngăn cản không Dark Star hiệu đổ bộ. Trên tay của ta có vô cùng vô tận đại quân. Các ngươi lại có cái gì đâu này? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên bầu trời có một cái ngăn nắp chấm đen nhỏ. Đó chính là sắp tiến nhập tầng khí quyển địa cầu Dark Star hiệu. Bởi vì Ronan không có, cũng khinh thường tại giấu giếm chính mình hành tung, bởi vậy Dark Star hiệu đến nơi đã không phải là bí mật gì. Tony không cho là đúng nói. Vậy đồ chơi sớm đã bị để mắt tới. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chính phủ là ăn chay sao? Chính như Tony theo như lời, nếu như Dark Star hiệu tiến nhập là Mỹ quốc vùng trời quốc gia, như vậy tự nhiên sẽ trước lọt vào Mỹ quốc chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh. Trong khoảnh khắc, mấy chục mai đạn hạt nhân từ từng tái trong căn cứ quân sự bắn ra. Toàn bộ nhắm chúng ở vào trên bầu trời Dark Star hiệu gào thét mà đi. Đối mặt với nhiều như thế đánh úp lại hạch đạn đạo, Ronan lại không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng, như cú vững vàng địa ngồi ở hắn ở vào cầu tàu trên vương tòa. Liên hệ cái dây an toàn tất yếu đều không có. Trong chớp mắt Dark Star hiệu liền bị bao phủ tại mấy chục mai cấp tốc bành trướng hạch hỏa cầu. Marvel trong vũ trụ nhân loại vừa lên tới liền tế ra bọn họ trung cực vũ khí. Đối đãi ngoài hành tinh kẻ xâm lược đúng là hoàn toàn không cần phải lưu thủ. Huống chi thế giới này Mỹ quốc chính phủ đều đã không phải là lần đầu tiên gặp được ngoài hành tinh xâm lược, đương nhiên biết do dự sử dụng bại trận đạo lý này. Nhìn lên bầu trời bên trong đại biểu Dark Star hiệu chấm đen nhỏ hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Mỹ quốc trong căn cứ quân sự mọi người không khỏi bộc phát ra hoan hô. Bao gồm trao quyền phóng ra đạn hạt nhân Mỹ quốc tổng thống ở trong. Tất cả mọi người đối với lần này quyết đoán hành động cảm thấy hết sức hài lòng. Mỹ quốc lại có thể tuyên bố bọn họ thành công bảo vệ địa cầu, cứu vớt toàn bộ nhân loại tánh mạng. Hạng gì đáng kỷ niệm một ngày. Stark cao ốc, Tony cũng đắc ý nói. Nhìn, người đại quân không có. Không ngờ Loki cười lạnh nói. Các người cũng quá đánh giá cao chính mình a. Một giây sau, đang tại hoan hô đám người trên mặt nụ cười liền ngưng kết. Đang suy nghĩ như thế nào phát biểu thắng lợi diễn thuyết Mỹ quốc tổng thống cũng thoáng cái. Thay đổi đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy hạch hỏa cầu dần dần tiêu tán về sau, Dark Star hiệu lông tóc ít bị tổn thương địa từ bên trong chui đi ra. Thân tàu thượng liền một tí vết cắt đều không có lưu lại. Trên bầu trời không người điều tra cơ truyền quay lại cuối cùng ảnh chụp. Từ trên tấm ảnh có thể tinh tường thấy được, đạn hạt nhân bạo tạc sở sản sinh hỏa cầu bị một đạo trong suốt che chắn cho cản lại. Căn bản cũng không có chạm đến Dark Star hiệu bản thân. Chưa đừng nói chi là tạo thành cái gì tổn thương. Cùng NDA gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu không đồng nhất. Dark Star hiệu bản thân chính là một chiếc tinh tế chiến hạm. Đương nhiên sẽ có năng lượng hộ thuẫn này đồ tốt. Tại loại này cỡ lớn tinh tế chiến hạm trước mặt, đạn hạt nhân cũng chẳng qua là một loại thường thấy hai bom mà thôi. Mặc dù bạo tạc uy lực thế nào đại, không có bất kỳ mặc sâu cũng không có khả năng tổn thương Dark Star hiệu bản thân. Bạo tạc sản sinh trùng kích cũng chỉ sẽ bị năng lượng hộ thuẫn cho hoàn toàn đỡ được. Đối với Dark Star hiệu có uy hiếp chỉ có chuyên môn đối với hạm tác chiến dùng nền tảng phòng ngự, đại pháo, hay hoặc là ngang nhau thậm chí cao cấp hơn khác tinh tế chiến hạm chiến đấu hạm pháo. Bằng không cũng chỉ có thể áp dụng để cho loại nhỏ máy bay chiến đấu tốc độ thấp xuyên qua năng lượng hộ thuẫn, cưỡng ép tiến hành lên hạm tác chiến huyết tinh chiến thuật. Mà những cái này liền không phải bằng vào trên địa cầu Mỹ quốc chính phủ có thể làm được sự tình. Côn thức máy bay chiến đấu thượng kiều luật lắc đầu nói. Tony, các người chính phủ thật sự là ăn chay. Thậm chí ăn càng buồn nôn đồ vật ta cũng chút nào không ngoài ý. Xem ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tony cũng đành chịu nói. Hắn cũng biết Mỹ quốc chính phủ cuối cùng đại chiêu chính là đạn hạt nhân rửa sạch. Tẩy xong sau không có hiệu quả. Vậy triệt để không có chiêu. Mỹ quốc tổng thống chỉ sợ là vừa mới xe hắn thắng lợi diễn thuyết bản thảo. Cùng nội các đang len lén định ra đầu hàng hiệp nghị a. Bọn họ chính phủ từ trước đến nay chính là như vậy. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vậy đổi chúng ta lên sân khấu a. Lôi thần Son mang theo một thân lôi đình cũng hàng lâm đến New York trên chiến trường. Trận này New York đại chiến đã chính thức khai mạc.